Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2312, ba kiếm. Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn nhưng là trong giang hồ lão nhân, đã sớm là nằm ở võ đạo đích đỉnh phong, nổi danh đã lâu, lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải Lý Kỳ Phong tên sát tinh này. Không chỉ có là mềm không được cứng không xong, trọng yếu hơn là thực lực 10 phần cường đại, để hắn cũng là chịu không ít đau khổ. Lần này, Thương Khung Điện thế nhưng là Hạ Ngoan Tâm nhất định phải nhúng chàm Thảo Nguyên. Dược Vương liền là trở thành cái này mấu chốt trong đó. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều là nhất định phải mang đi Dược Vương. Như thế, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là trở thành lớn nhất chướng ngại vật. Hai tay nhiều lần động, dây đàn ầm vang nổ vang, tựa như là lôi đình đồng dạng nổ vang. Trong khoảnh khắc, xông về phía Cầm Sát Tiên Sinh lợi kiếm lập tức chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, tay phải liên tục bắn ra. Trong chốc lát, tám đạo kiếm khí thế như cầu vồng xông về phía Cầm Sát Tiên Sinh. Cầm Sát Tiên Sinh thụ cầm mà động, liên tục tám đạo tiếng vang truyền ra, đối chọi gay gắt, tám đạo kiếm khí chôn vùi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói: "Cầm Sát Tiên Sinh, nhìn đến trong mấy ngày nay, thực lực của ngươi vẫn là không có dài vào bao nhiêu a?" Cầm Sát Tiên Sinh thần sắc bình tĩnh, nói: "Ngươi một bộ này phép khích tướng đối ta không dùng được." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Cầm Sát Tiên Sinh quả nhiên là thông minh." Cầm Sát Tiên Sinh lạnh giọng nói: "Ta cảm thấy ngươi đối địch với Thương Khung Điện thật là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn." Lý Kỳ Phong nói: "Ta vừa vặn không là cho là như vậy. Một cái thường xuyên giấu ở góc tối bên trong, cả ngày mưu tính tính toán thế lực là không có quá lớn tiền đồ. Ta cũng khuyên nhủ Cầm Sát Tiên Sinh một câu, có thể lạc đường biết quay lại, dạng này mới không còn cuối cùng biến thành vạn người thóa mạ tội nhân." Cầm Sát Tiên Sinh trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói: "Đây không phải ngươi quan tâm sự tình." Lý Kỳ Phong nói: "Cái này đích xác là ta không cách nào quản sự tình. Thế nhưng là chuyện hôm nay, ta đi lại là có thể làm chủ." Cầm Sát Tiên Sinh trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh, lên tiếng nói: "Hôm nay, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói: "Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi." Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay hạo đãng uy thế lập tức bộc phát mà, Côn Bằng Tiêu Dao Quyết, hai tòa tựa như là giống như núi cao to lớn bóng đen lập tức bao phủ hướng Cầm Sát Tiên Sinh. Tại Lý Kỳ Phong cùng Cầm Sát Tiên Sinh chính khó phân sàn sàn nhau thời điểm, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Nhan Hàn, Lý Văn Húc, Bàng Hoa, Vô Danh, Táng Hồn, Triệu Giai, Trần Lôi, Thượng Quan Thiến Thiến, Diệp Hạ, Lan Thiên Khuyết 12 người cũng là xuất thủ. Cái này trong 12 người, trừ bỏ Bàng Hoa cùng Lý Văn Húc bên ngoài, những người khác đều là đi theo Lý Kỳ Phong đến từ kia một phiến đại lục. Từ khi mới Kiếm Tông thành lập thời điểm, bọn hắn những người này cũng là gánh vác các loại gánh nặng. Thế nhưng là ở trong đáy lòng bọn hắn đều là kìm nén một hơi, cố gắng tu luyện, cho tới nay, Kiếm Tông tất cả mọi chuyện đều là Lý Kỳ Phong công kích ở phía trước. Cái này khiến trong lòng bọn họ cảm giác được 10 phần hổ thẹn. Bọn hắn cố gắng muốn thu nhỏ cùng Lý Kỳ Phong chênh lệch, muốn là Lý Kỳ Phong chia sẻ áp lực, thương thiên không phụ lòng người. Đám người cố gắng tu luyện thành quả là 10 phần đáng mừng. Hiện tại, bọn hắn thực lực đủ để là Lý Kỳ Phong chia sẻ áp lực. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Từ khi đi vào phiến đại lục này, hắn một mực đang nỗ lực tu luyện, hắn một mực tải kìm nén một hơi. Bây giờ hắn chui này mà luyện thật lâu, lợi kiếm cũng nên ra khỏi vỏ. Bước nhanh đi ra, Triệu Giai đón lấy một vị nam tử mặc áo bào lam. Có lẽ là mệnh chung chú định, có lẽ là đáng đời áo lam nam không may, Triệu Giai tuyển định hắn. Tại hai người còn có ba trượng xa lúc, Triệu Giai trong tay lò lửa đột nhiên mà động, vỏ kiếm hóa thành một đạo hàn quang, tựa như là sắc bén mũi tên, bắn giết hướng áo lam nam tử. Áo lam nam tử thần sắc lập tức biến đổi, dưới chân khẽ động, hiểm lại càng hiểm tránh thoát vỏ kiếm. Còn chưa tới không kịp áo lam nam tử làm ra phản ứng, Triệu Giai thân thể vọt lên, lô hỏa kiếm chi bên trên tán phát ra đáng sợ nhiệt độ, tựa như là từ trong lò lửa vừa mới rút ra kiếm đồng dạng. Kiếm đâm thẳng hướng áo lam nam tử, áo lam nam tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Không có chút nào chậm trễ, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Đắc thế không khiến người ta, Triệu Giai kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, càng thêm bá đạo, liên tục rời khỏi mấy chục bước. Áo lam nam tử lồng ngực phía trên nhiều mấy vết thương, nguyên bản nâng đỡ ra hắn bất phàm khí chất trường bào màu lam cũng là biến thành tên ăn mày phục. Gầm lên giận dữ phát ra, áo lam nam tử một mực chưa từng ra khỏi vỏ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Triệu Giai thần sắc bình tĩnh, ánh mắt trở nên 10 phần chuyên chú. Hắn xuất thân từ thợ rèn nhà, một thanh tốt vũ khí sinh ra cuối cùng là cần ngàn truy vạn luyện. Triệu Giai kiếm pháp cũng là như thế. Cho tới nay, hắn đều là đang khổ luyện lấy kiếm pháp của mình, sửa cũ thành mới, đi phồn liền giản, sau đó quy về hắn tự thân mà dùng. Mặt trời bất diệt kiếm pháp, trở về kiếm pháp, phiêu vân kiếm pháp, phi tuyết kiếm pháp, Triệu Giai tại những năm này khổ tu bên trong, tự thân kiếm pháp cũng là đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tựa như là trong bóng đêm tìm tòi tiến lên, đạt được niềm vui ngoài ý muốn hắn sáng tạo ra thuộc về hắn tự thân kiếm pháp. Kiếm minh tên là Lô Hỏa Kiếm Pháp, Lô Hỏa Kiếm Pháp hết thảy có 9 chiêu. Chiêu chiêu uy lực phi phàm, áo lam nam tử rốt cục xuất kiếm. Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói, rốt cục xuất kiếm sao? Sau một khắc, cổ tay chuyển một cái, lô hỏa kiếm phía trên, uy thế càng sâu. Lô hỏa kiếm pháp chiêu thứ nhất, kình phong, kiếm nhanh như thiểm điện, thế như gió lớn lay côn luân. Áo lam nam tử thần sắc kinh biến, đối mặt với ẩn giấu đi thiên quân lực đạo lại là mau lẹ như gió lô hỏa kiếm. Thân thể tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Bước ra một bước, Triệu Giai tái xuất một kiếm hỏa diễm, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, lô hỏa kiếm phía trên đáng sợ kiếm khí càn quấy mà ra. Trong chốc lát bộc phát ra đáng sợ uy thế, hóa thành ngập trời uy thế bao phủ hướng áo lam nam tử. Áo lam nam tử gầm thét âm thanh liên tục, trong thần sắc sát ý kinh người, lại là không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ có thể là ở vào bị động bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Giai kia trương tuổi trẻ mà nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng của hắn tựa như là ăn như cứt khó chịu. Đi chết đi, áo lam nam tử thân thể đứng vững, quyết định phản kích, trên trường kiếm, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, tựa như là đại giang phun trào. Triệu Giai nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, kiếm thứ ba trọng truy, sau một khắc, lô hỏa kiếm lăng không chém xuống, một kiếm chỗ đến, trực tiếp đem áo lam nam tử kiếm uy cưỡng ép chôn vùi. Một đạo hàn quang thoáng hiện, áo lam nam tử thân thể không khỏi run lên, trán của hắn phía trên một đạo tơ máu chậm rãi vỡ ra. Máu tươi chảy ra, Triệu Giai trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, lên tiếng nói, thật là khiến ta thất vọng, mới bất quá là ba kiếm,